Chương 280, xạ dị gẳng cùng bất tử thân, ạt quốc the bạt khiếp sợ. Canh hai cầu ấn nút theo dõi đặt mua, vừa nghe đến sổ củ hảo những lời này, bên trong phòng chat live đều nổ rồi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, sổ củ hảo, ngươi điên á bằng vào ngươi cái đó gà mở sở sạn đủ, làm sao có thể đánh thắng được ạt quốc the bạt tên kia là tên biến thái nha, chính là đánh thánh nhân khác. Hắn đều giống như ba ba đánh con trai ngươi tuyệt đối đánh không lại hắn đấy siêu ét nữ vương. À, nếu như sổ củ háo ngươi không phải là có tác chiến đặc biệt gì mà nói, vậy ngươi khiêu chiến này thật sự cùng tự sát không khác ga, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi ăn hết cái kia cái gì rẻ mì no mi có. Thể dùng đến đối phó ạt quốc the bạt chứ, nhìn biểu hiện của hắn tại trong phó bản, người này một đòn là có thể đem ngươi đánh cho thành mảnh vỡ, ngươi căn bản không có cơ hội sờ tới hắn đấy nữ vương tổ kỳ hoa đài. Hắc hắc, cảm ơn sự quan tâm của các ngươi. Ta nếu dám khiêu chiến hắn, cũng có nắm chặt nhất định. Mặt khác quên nói với các ngươi, ta trước đã mang theo nhân viên quản lý cho ta mặt nạ đá hơn nữa, ta còn lưu lại một bình cuối cùng sinh mạng nước thuốc cho nên, cho dù là tại dưới tình huống xấu nhất, ạt quốc the bạt cũng không giết chết ta tác giả độc nhãn. A thì ra là như vậy 15, cái này chính là lá bài tẩy của ngươi sao, cho dù là tại dưới tình huống xấu nhất, cũng có thể giữ được một mạng. Vậy ngươi liền đi đánh đi, để cho chúng ta xem một chút, ngươi rốt cuộc lớn lên bao nhiêu nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ha ha, cảm ơn nệ Tony khích lệ. Mọi người liền mời xem ta phấn khởi chiến đấu đi mà nghe được sổ củ hảo khiêu chiến. Ad quốc the bạt máy tính bảng không biểu tình trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc ngẩn người. Trầm giọng nói, thiếu nữ à, ta khẳng định thực lực của ngươi, nhưng là nếu quả như thật cùng ta khai chiến, ta đây cũng sẽ không bởi vì giới tính của ngươi cùng tuổi tác mà nương tay ngươi, nghĩ được chưa ửng, ta vừa vặn nghĩ mượn tay ngươi, xác định một cái ta mạnh như thế nào. Sổ cù hạc không thối lui chút nào nói, a coi ta là thành đá thử vàng sao, giống như là đang cười nhạo. Ắt cú ốc the bặt dùng chân bên trong nhẹ gõ nhẹ xuống mặt đất mấy cái, một chút âm thanh cũng không có. Một cái to lớn vượt qua 5 mét khối sắt kẹt cái liền từ trong cái bóng của hắn nhảy ra, bị hắn cầm ở trên tay. Nhìn kỹ một chút, đây là một cái toàn trường vượt qua 5 mét gậy kim loại, mặt ngoài rất giống kỵ sĩ ở trên ngựa sử dụng trường thương. Sở dĩ sử dụng loại vũ khí này, là bởi vì ạt quốc the bạt thân là gột ét dị tật xịp, nắm giữ đại thiên sử Gaberzien thần chi lực, trông coi nước, màu xanh da trời, trăng sáng cùng phía sau. Hắn có thể lợi dụng thuộc tính của thần chi lực, hút lấy chưa ánh trăng dạ khí, khiến cho gia tăng lực tàn phá của gậy kim loại. Tay cầm gậy kim loại, ạt quốc the bạt nhìn lấy sở sạ nú lạnh nhạt nói, loại người khổng lồ này, ta nhiều gõ mấy bổng liền có thể giải quyết. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là xuất phát từ cuồng vọng, chỉ là tuyệt đối tự tin. Ạt quốc the bạt là một cái đặc biệt thánh nhân, so với toàn thế giới cũng chỉ có 20 người thánh nhân. Hắn càng là đồng thời nắm giữ thánh nhân cùng thánh mẫu một phần lực lượng thần chi lực của hắn, trừ có thể khống chế nước, hiệu quả trực tiếp hơn là để cho sức mạnh của hắn tăng lên gấp bội. Mặc dù phần sức mạnh gia tăng này sẽ khiến cho gánh vác cũng ngay lập tức liền tăng thêm gấp đôi, nếu như là vẹn tổ hốc the phở hòn người bình thường như vậy, coi như lấy được thần chi lực, nhiều nhất cũng chính là đạt tới sức mạnh cực hạn của thánh nhân mà thôi. Nhưng trong thuộc tính thánh nhân trời sinh của ạt quốc hốc the bạt, lại bao hàm thánh mẫu sùng bái, thông qua thánh mẫu sùng bái, hắn có thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực thánh nhân 200% trở lên sức mạnh mà không lo phát sinh nổ tung. Nhìn lấy một bộ dáng không có vấn đề gì ạt quốc the bạt, tránh ở bên trong sở xạ nụ sổ củ hảo mỹ xạ kỳ bỗng nhiên quỷ dị cười, mắt phải xạ dị gẳng dường như sáng lên tia sáng kỳ dị hoành không có dấu hiệu nào, trên người ạt quốc the bạt giấy lên màu đen điểm xấu hỏa diễm. Nhanh chóng lan tràn đến hắn hơn nữ a người đây là hoàn toàn không có cảm nhận được ma lực di động, ạt quốc the bạt nhất thời cũng không biết rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn chính là nắm giữ tay trưởng nước đại thiên sử Gaberzien sức mạnh bị hỏa thiêu chết tránh không được chê cười rất nhanh, đầy trời nước mưa bắt đầu hướng ạt quốc the bạt tập trung, liền như là thác nước hướng về thân thể hắn rơi xuống cuối cùng tạo thành một cái bọc toàn thân hắn thủy cầu. Bởi vì trên người ạt quốc the bạt có đủ sức mạnh của thánh mẫu, còn có thể khoát miễn thiên sứ không cách nào sử dụng ma pháp trừng phạt phối hợp thần chi lực thủy thuộc tính, đang sử dụng thủy hệ ma pháp, càng có cực lớn bổ trợ hiệu quả mà ở nơi này tràn đầy nước trời mưa bên trong, càng có thể đem sức mạnh của hắn phát huy tới cực hạn. Nhưng là, những thứ này ngọn lửa màu đen hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, lại có thể tại trong thủy cầu vẫn còn tiếp tục thiêu đốt rất nhanh liền cháy rủi hắn trên người quần áo minh loại lửa này, không tắt được thân là lính đánh thuê thần kinh bách chiến. Aquokhe bạt trong nháy mắt liền đoán được lửa này dùng thủ đoạn căn bản dập tắt không hết. Phương pháp duy nhất, chính là đánh ngã người thi triển ra ngọn lửa này vọng hướng vào bên trong sở xạ nụ sổ cụ háo mì xạ kỳ. Trong mắt Aquokhe bạt đã hoàn toàn không có xem thường, chỉ có cực độ cảnh giác cùng một tia thống khổ. Có thể sử dụng công kích như vậy, ta đúng là xem thường ngươi nhưng là, tiếp đó, ngươi liền chuẩn bị chết đi cố nén trên người hỏa diễm cháy thống khổ. Aquokhe bạt giơ lên trong tay gậy kim loại, trên người thủy cầu cùng trên trời rơi xuống nước mưa nhanh chóng. Hướng trên gậy tập hợp, thoáng cái liền tạo thành. Một cái toàn trường chừng 20m, giống như là cần cầu công trình treo cánh tay một dạng to bứa tạ hướng A huy động chủ y lớn khủng bố này, lại giống như là huy động nhánh cây một dạng ung dung. Aquokhe bạt toàn thân bắp thịt trong nháy mắt cực độ đố bành trướng, to lớn bứa lây vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, mang theo đáng sợ tiếng rít. Hướng sở xạ nụ bổ tới ẩm bởi vì tốc độ quá nhanh, sở xạ nụ căn bản không có tới kịp tránh hoặc ngăn trở một kích này, bị cái búa này đánh vừa vặn đầu đều bị đánh nát, chú ý lớn thậm chí một mực bổ vào sở xạ nụ gấu khang bên trong, đem sở xạ nụ thân thể to lớn toàn bộ bổ bay ra ngoài ẩm người khổng lồ màu tím bay về phía sau mấy trăm mét, thẳng tắp tiến đụng vào trong một tòa cao ốc, sau đó cả tòa cao ốc đều đang bởi vì không thể chịu đựng đánh vào mà từ từ sụp đổ xuống hoàn toàn chấn áp rồi. Trên người sở xạ nụ rầm rầm rầm rầm dưới tình huống bình thường, trùng kích như thế đủ sức để đem trong cơ thể người khổng lồ màu tím sổ cụ hảo va thành bánh nhân thịt. Nhưng là, cả người đều bị ngọn lửa màu đen bao trùm mặt khu ốc khe bật đống nhiên thoáng cái quỳ một chân xuống đất nếu như là người thường, sớm cũng bởi vì cả người hỏa diễm cháy đau nhức mà ngất đi. Aquokhe bạt mặc dù còn có thể miễn cưỡng duy trì, trong lòng cũng là tràn đầy mê hoặc cùng khiếp sợ, đáng ghét, cô gái kia lại còn không có chết cái này làm sao có thể.